Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cõi tiên, theo lý thuyết, nhiệm kỳ kế trang chủ, tự nhiên do Miêu Kiếm Anh phụ thân thừa kế, nhưng mà Miêu Kiếm Anh phụ thân, ở hắn lúc còn rất nhỏ, bởi vì đúc kiếm quan hệ, tăng thêm không nên tăng thêm vật liệu, đưa đến nổ lò ngay tức thì, nổ bị thương hắn cánh tay phải, đưa đến thân thể tàn tật, tu vi giảm lớn, đúc kiếm thuật cũng theo đó hoang phế, đi ra người đàn ông trung niên, chính là Miêu Kiếm Anh nhị thúc, mầm bụi bay, bình thường mà nói, lão trang chủ về cõi tiên, trang chủ vị nếu không thể truyền cho con trai trưởng, hẳn thuận theo truyền cho con trai thứ, hết lần này tới lần khác mầm bụi bay vô tâm xử lý danh kiếm sơn trang. Một lòng điều nghiên đúc kiếm thuật, hắn hơn nửa đời người tâm huyết, cũng dốc vào ở đúc kiếm thuật trên, chỉ có thể đem danh kiếm sơn trang giao cho Miêu Kiếm Anh xử lý. Người đã trung niên, đến bây giờ còn chưa thành thân, danh kiếm sơn trang chỉ còn lại Miêu Kiếm Anh cái này một cái dòng độc đinh. Ân huyết rời đi một phen, cố ý giễu cợt danh kiếm sơn trang không người nối nghiệp. Lại giao cho một thằng nhóc tóc vàng tới xử lý, đơn giản là trượt thiên hạ đại kê, nhị thúc, chúng ta không nên đáp ứng, nếu là mất đi Thiên Tốn kiếm, tương lai vị tiền bối kia nếu là đến cửa thỉnh cầu, chúng ta như thế nào giao phó? Việc đã đến nước này, Miêu Kiếm Anh vậy không oán trách, nhíu chặt mày, đang suy tư đối sách. Thiên Tốn kiếm là danh kiếm sơn trang linh hồn, mất đi Thiên Tốn kiếm, danh kiếm sơn trang cũng đem hoàn toàn từ Bắc Thành xóa tên. Đi một bước coi là một bước đi, nửa năm qua này, làm khó ngươi. Mầm bụi bay vỗ vỗ Miêu Kiếm Anh bả vai, tỏ ý hắn không cần có lớn như vậy áp lực, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hôm nay không đáp ứng, đệ nhất thiên hạ kiếm trang khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo đệ nhất thiên hạ kiếm trang người rời đi, quần chúng vây xem, vậy lục tục tản đi, rất nhanh chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng tại cổng bên ngoài. Ngươi tại sao còn chưa đi? Một tên danh kiếm sơn trang đệ tử đi ra, chất vấn Liễu Vô Tà, vì sao còn không đi? Nơi này là danh kiếm sơn trang cửa, bình thường không cho phép có người ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Ta kêu Liễu Vô Tà, trước tới thăm Kỳ Thu vợ chồng, còn làm phiền thông báo một tiếng, danh kiếm sơn trang đã bể đầu sứt chán, Liễu Vô Tà vốn không muốn phiền toái Kỳ Thu vợ chồng. Hiện tại trừ vợ chồng bọn họ ra, Liễu Vô Tà chân thực không nghĩ ra, ai có thể trợ giúp hắn, hắn đối Bắc Thành một chút không quen thuộc, Kỳ Thu vợ chồng nếu có thể trợ giúp hắn, đem đơn giản rất nhiều, người biết dưỡng ta. Miêu Kiếm Anh đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên dừng bước, hướng Liễu Vô Tà hỏi, di phụ. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, Kỳ Thu là dưỡng ta, Đường Hồng là ta tiểu di. Miêu Kiếm Anh chán khóa chặt, một mặt cảnh giác nhìn về phía Liễu Vô Tà, lấy là hắn cũng là đệ nhất thiên hạ kiếm trang người. Là như vậy, hai năm trước, ta cùng Kỳ Thu đại ca có duyên gặp qua một lần. Hôm nay đi tới Bắc Thành, là có chuyện mời hắn hỗ trợ. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một lần, Thiên Minh chiến tràng sự việc, cũng không nói đạt tới. Lúc ấy Liễu Vô Tà nhưng mà cho biết qua bọn họ, liên quan tới Vu tộc sự việc, không nên tiết lộ ra ngoài. Bọn họ sau khi trở về, chỉ chữ không sách, vậy ngươi theo ta vào đi. Nếu là di phụ bằng hữu, Miêu Kiếm Anh vậy không tiện ngăn cản, mang Liễu Vô Tà tiến vào danh kiếm sơn trang, vượt qua cửa, xông tới mặt là một tòa diễn võ trường to lớn. Rất nhiều đệ tử đang tu luyện kiếm thuật, danh kiếm sơn trang rất lớn, tương đương với bên trong Thần Châu nhị lưu thế lực. Bước vào sau khi đi vào, cho Liễu Vô Tà cảm giác đầu tiên, danh kiếm sơn trang thiếu một cổ tinh thần, chân chính kiếm tu, hẳn chưa từng có từ trước đến nay. Những đệ tử này tu luyện kiếm thuật thời điểm rất cố gắng, lại có loại không đề được tinh thần cảm giác. Liễu Vô Tà nhìn một cái, sau đó thu hồi nhãn thần, cũng không xem nhiều, dẫu sao mỗi cái tông môn vẫn là gia tộc, đều có mình bí mật, học hỏi người ta tu luyện kiếm thuật, vốn là có dòm ngó hiểm nghi. Xuyên qua diễn võ trường, Miêu Kiếm Anh mang Liễu Vô Tà tiến vào đại điện nghị sự. Đã có người đi thông báo Kỳ Thu vợ chồng, một cô gái đưa lên trà thơm, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, theo lui về phía sau một chút đi, huynh đài là như thế nào biết dưỡng ta? Miêu Kiếm Anh ngồi xuống sau đó, tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi một câu, một lần lịch luyện trong đó, Liễu Vô Tà nửa thật nửa giả nói, đích xác là trải qua lúc luyện. Miêu Kiếm Anh lại là tò mò, tiểu di cùng di phụ rất ít đi ra ngoài, nhất là gần đây một, hai năm, căn bản đều ở đây sơn trang ngây ngô, không nhớ bọn họ còn biết Liễu Vô Tà người này. Liễu Vô Tà không nói, Miêu Kiếm Anh cũng không tốt cưỡng cầu đi xuống, có thể nhìn ra, hắn đề phòng lòng tham mạnh, đợi ước chừng thời gian chung trà, bên ngoài đại điện mặt đi tới hai người, Kỳ Thu vợ chồng đang hướng dẫn đệ tử tu luyện kiếm thuật. Nghe có người tìm hắn, thời gian đầu tiên chạy tới, bởi vì không biết là ai, hai người cũng không để ý, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hai vợ chồng vô cùng kích động, thời gian đầu tiên xông lên, Liễu huynh đệ, thấy Liễu Vô Tà, Kỳ Thu nhanh chóng vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, tới một cái lớn ôm chầm. Năm đó không có Liễu Vô Tà, vợ chồng bọn họ sớm đã chết ở Thiên Minh chiến tràng. hai lần hiểm tình, đều là Liễu Vô Tà thành công hóa giải. Nhắc tới, Liễu Vô Tà đối vợ chồng bọn họ, có ân tái tạo, không có Liễu Vô Tà, bọn họ sớm đã chết ở Thiên Minh chiến trường. Kỳ đại ca, Liễu Vô Tà vậy thật cao hứng, có dũng khí tha hương ngộ cố chi cảm giác. Kỳ Thu chừng 40 tuổi, gọi vì đại ca ngược lại cũng bình thường. Liễu huynh đệ mau ngồi, ngươi làm sao đi tới Bắc Thành? Kỳ Thu biết Liễu Vô Tà đến từ Nam Vực, vì sao xuất hiện ở Bắc Thành, vẫn là rất tò mò, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tới đến Bắc Thành, là có chuyện mời Kỳ đại ca hỗ trợ. Liễu Vô Tà vậy không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ, người ta tới giữa còn như thế khách khí làm gì, nói đi, chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Cái này hai năm Kỳ Thu vợ chồng một mực nhớ Liễu Vô Tà, muốn phải như thế nào báo đáp Liễu Vô Tà ân cứu mạng. Đáng tiếc bọn họ không biết Liễu Vô Tà cụ thể địa chỉ, có lòng báo ân, vậy không thể ra sức, giúp ta tìm hai người. Liễu Vô Tà cầm ra Từ Lăng Tuyết, còn có Mộ Dung Nghi bức họa. Miêu Kiếm Anh tò mò đứng lên, thấy trên bức họa người, trong con người toát ra một chút vẻ khác thường. Liễu huynh đệ, ngươi xác định các nàng ở Bắc Thành? Kỳ Thu nhìn một cái, trịnh trọng hỏi, xác định, mấy tháng trước, các nàng bị một cái lão ni cô mang nhập Bắc Thành. Liễu Vô Tà thu hồi bức họa, trong con người khó nén vẻ lo âu, từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt không khó nhìn ra, cái này hai người đối Liễu Vô Tà vô cùng trọng yếu. Lão ni cô, Kỳ Thu vợ chồng nhìn nhau, Bắc Thành am ni cô rất nhiều, muốn phải tìm, vẫn là có chút phiền toái. Kỳ đại ca, nếu như ngươi gặp khó xử vậy coi như xong, chính ta nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà chẳng muốn phiền toái Kỳ Thu, Danh Kiếm Sơn Trang hiện tại mình cũng bể đầu sứt chán, chính là lúc đang dùng người, lúc này phiền toái người ta, quả thật không nói được. Liễu huynh đệ, ngươi đối với chúng ta vợ chồng có ân tái tạo, hôm nay ngươi có chuyện cầu đến chúng ta, nếu là liền điểm này bận bịu cũng không giúp được, chúng ta xưng bậy làm người, cho chúng ta mấy ngày thời gian, điều tra chung quanh Amnico, xem có hay không ngươi người muốn tìm. Kỳ Thu một mặt trịnh trọng nói, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, để cho hắn ở Danh Kiếm Sơn Trang đợi mấy ngày, bọn họ phụ trách đi ra ngoài điều tra, chung quanh đây Amnico, Danh Kiếm Sơn Trang rất quen thuộc, nếu là có tin tức, rất nhanh là có thể truyền về, vậy làm phiền Kỳ đại ca. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, nhỏ anh, ngươi mau tới gặp Liễu huynh đệ. Đường Hồng lúc này hướng Miêu Kiếm Anh vẫy vẫy tay, để cho hắn nhanh đi bái kiến một tí Liễu Vô Tà. Từ Kỳ Thu vợ chồng ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra, bọn họ đối Liễu Vô Tà vô cùng tôn kính. Bái kiến Liễu huynh, Miêu Kiếm Anh rất khách khí, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, gặp qua Miêu huynh. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Kiếm Anh một khắc kia, liền cho Liễu Vô Tà lưu lại ấn tượng thật sâu. Miêu Kiếm Anh người này rất không bình thường, lại cho hắn mấy năm, có lẽ thật có thể dẫn Danh Kiếm Sơn Trang cao hơn một tầng lầu. Đáng tiếc đệ nhất thiên hạ kiếm trang không cho bọn họ cơ hội. Tiểu Di, Di phụ, Liễu huynh, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, trước hết không phụ bồi. Miêu Kiếm Anh nói xong, hướng đại điện đi ra bên ngoài, ba ngày sau thì phải cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang tỷ đấu. Thua, ý nghĩa Danh Kiếm Sơn Trang cách sụp đổ không xa. À, nhìn Miêu Kiếm Anh hình bóng, Kỳ Thu vợ chồng đồng thời than thở một tiếng. Cái đứa nhỏ này từ sanh ra được đến hiện tại, cũng chưa có an ổn qua một ngày. Đầu tiên là mẫu thân qua đời, sau đó phụ thân bởi vì luyện khí nổ bị thương cánh tay. Thật vất vả đến đứng năm, ra ra vậy đi theo rời đi. Hiện tại Sơn Trang tất cả cái thúng, rơi vào hắn trên người một người. Đường Hồng nhìn Miêu Kiếm Anh hình bóng, đột nhiên xoa xoa khóe mắt, đều là đau thương vẻ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1004, thuật luyện khí đại điện không khí có chút nặng nề. Liễu Vô Tà cũng không tốt nói gì, hắn dẫu sao là một cái người ngoài, không tốt tham dự vào. Liễu huynh đệ, Sơn Trang sự việc ngươi hẳn cũng nhìn thấy, gần đây hôm nay có thể có chút bận rộn, ta trước ăn bài ngươi nghỉ ngơi, cùng có tin tức, ta thời gian đầu tiên tới thông báo ngươi. Kỳ Thu cũng không có cầm Liễu Vô Tà làm người ngoài, lúc nói chuyện là có thể nghe được, để cho Liễu Vô Tà không nên khách khí, liền đem nơi này làm nhà, vậy làm phiền Kỳ đại ca. Liễu Vô Tà vậy không kiểu cách, lúc này cùng Kỳ Thu vợ chồng khách khí, ngược lại ra vẻ mình quá khách khí, người ta không có đem ngươi làm người ngoài, ngươi nếu không phải là khách khí, không phải kiểu cách vậy là cái gì? Rất nhanh có người là Liễu Vô Tà đơn độc an bài một tòa tiểu viện tử. Mặc dù không lớn, ngược lại cũng yên lặng, có thể bị như đãi ngộ này, chứng minh Liễu Vô Tà ở Kỳ Thu vợ chồng trong suy nghĩ địa vị cao bao nhiêu. Người bình thường tới, cư trú đều là phòng khách, không thể nào an bài đơn độc sân nhỏ. Liễu Vô Tà ở sau khi đi vào, rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại, một mực yên lặng ngây ngô ở trong sân. Thời điểm chạng vạng tối, Kỳ Thu vợ chồng tới qua một lần, cùng Liễu Vô Tà ngắn gọn trò chuyện mấy câu rời đi. Tối nay thì phải thương nghị do ai bỏ ra chiến, cũng không là Liễu Vô Tà tiếp đón khách tẩy trần. Cùng ba ngày sau, sau kiếm sau khi kết thúc, đang làm an bài, thật tốt là Liễu Vô Tà tiếp đón khách, vợ chồng bọn họ là Danh Kiếm Sơn Trang lực lượng trung kiên. Tự nhiên muốn tham gia loại hội nghị này, hai năm không gặp, Kỳ Thu vợ chồng đã đột phá cao cấp linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà đứng ở sân nhỏ bên trong, nhìn ra xa tinh không, Bắc Thành ban đêm rất lạnh, tinh không rất sáng, thỉnh thoảng có mấy phiến hoa tuyết từ không trung rơi xuống. Hắn có thể cảm giác được, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi ngay tại Bắc Thành. Như vậy tâm thần lên liên lạc, coi như cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể cảm thụ được. Giống vậy, một nơi dãy núi bên trên, hai người phụ nữ người khoác trắng phao tuyết lông tơ ra, đem cả người gói lại, làm nổi lên lộng lẫy và tuyệt vời. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi nói Liễu đại ca hiện tại sẽ đang làm gì? Phía bên phải cô gái nghiêng mặt sang bên tới hỏi nói. Gò má một khắc kia, lộ ra dung nhan tuyệt thế, làm chung quanh thiên địa đột nhiên đổi được ảm đạm thất sắc. Bên trái cô gái đi theo nghiêng mặt sang bên, giống vậy lộ ra một tấm gương mặt tinh xảo, đẹp để cho người nghẹt thở, có thể là thiên địa cũng cảm nhận được bọn hắn xinh đẹp. Những cái kia hoa tuyết giống như là đang khiêu vũ vậy, vung vung nhiều rơi xuống, rơi vào các nàng bên người thời điểm, lại có thể xoay tròn một tí, cố ý rơi vào bọn hắn trên bả vai, có thể cùng chúng ta như nhau, nhìn ra xa tinh không đi. Mộ Dung Nghi xít chặt chặt cổ áo, đi tới Bắc Thành mấy tháng, còn chưa thích ứng nơi này tồi tệ hoàn cảnh, nhất là ngọn núi này loan, nhiệt độ muốn so với thành lớn thấp rất nhiều, sinh sống ở nơi này, nguyên bổn chính là một loại đau khổ, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, nơi đây linh khí thuần hậu, ở chỗ này tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, cùng phiến bầu trời, cùng loại tâm cảnh, duy chỉ có bất đồng khu vực mà thôi. Keng keng keng, từng trận binh khí đụng thanh âm, cầm Liễu Vô Tà suy nghĩ, từ trong tinh không kéo trở lại, nguyên bản Liễu Vô Tà đang suy tư, tinh vực bên ngoài rốt cuộc là một phiến dạng gì thế giới. 3 năm thời gian, hắn nhất định phải tiến vào tinh vực, mới có thể cứu sống Hàn Phi Tử. Nhẹ nhàng mở ra cửa viện, Liễu Vô Tà men theo binh khí tiếng va chạm đi tới. Phụ cận đây mấy tòa viện rất yên lặng, cơ bản không làm sao người ở, hẳn thuộc về lãnh địa riêng. Xuyên qua mấy đạo sân nhỏ, Liễu Vô Tà đột nhiên ngừng lại, thanh âm chính là từ ngôi viện này truyền tới. Hơn nữa viện cửa không có đóng đóng, giờ phút này giữa sân vị trí đứng một tên tay cụt nam tử, một tay giơ lên cái búa hung hãn gõ sừng châu đôn phía trên trường kiếm, mỗi một chùy nện xuống, trường kiếm cũng sẽ tóe ra từng cơn đống lửa. Vẫn còn có người sử dụng như vậy cổ xưa thuật luyện khí. Liễu Vô Tà hiện đang luyện chế binh khí, sớm đã dùng khí văn khắc họa, mặc dù vậy dùng ngọn lửa nung, tuyệt đối không biết sử dụng cái búa chế tạo. Tay cụt nam tử trước mặt bày thả một tòa thật to lò lửa, nhiệt độ cực cao, đưa đến ngôi viện này không có một chút khí lạnh, vậy luyện khí đều ở đây luyện khí phòng tiến hành. Tên này cụt một tay nam tử có chút ý tứ, lại có thể ở trong sân luyện khí, hẳn cùng Bắc Thành hoàn cảnh có quan hệ. Luyện khí vốn là cần thuộc tính lửa, mà Bắc Thành tất cả địa phương cũng hiện đầy hàn băng, đem chui luyện qua trường kiếm nhét vào lò lửa bên trong. Ngọn lửa kinh khủng, ngay tức thì đem trường kiếm bọc, đợi ước chừng một phút thời gian, cầm xuất kiếm phôi, đặt vào một bên nước lạnh bên trong, thử thử thử, một hồi khói mù nhô ra, che lại Liễu Vô Tà tầm mắt, rắc rắc, rất nhanh, một đạo thanh thúy tiếng rắc rắc từ khói mù bên trong toát ra. Kiếm phôi đột nhiên vết nứt, biến thành hai tiết, tiếp theo là kiếm gãy rớt rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng lạch cạch, khói mù tản đi. Chỉ gặp tay cụt nam tử trong tay chỉ còn lại một nửa trường kiếm. Mặt đầy chán trường vẻ, tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tay cụt nam tử cầm trong tay một nửa trường kiếm ném nhập lò lửa bên trong. Một tay bắt đầu chất vấn mình, rốt cuộc là tại sao? Danh kiếm sơn trang thuật luyện khí ở Bắc Thành đặc biệt vang dội, đáng tiếc 100 năm trước một tràng lửa lớn, cháy rụi liền danh kiếm sơn trang tàng thư các, đưa đến danh kiếm sơn trang mấy bản chân quý thuật luyện khí ở lửa lớn bên trong biến mất hầu như không còn, đưa đến danh kiếm sơn trang thuật luyện khí lùi lại mấy chục năm. Nhất là danh kiếm sơn trang nổi danh nhất chỉ bạc luyện khí pháp. Đây là danh kiếm sơn trang bí mật bất truyền, chỉ truyền cho mỗi một nhâm trang chủ, phụ thân còn chưa tới kịp truyền cho mình, lại đột nhiên về cõi tiên. Ai, Liễu Vô Tà đang muốn xoay người rời đi, chân phải giẫm ở nơi tuyết bên trong, truyền tới thanh âm rất nhỏ, rất nhanh bị tay cụt nam tử phát hiện. Nếu bị phát hiện, Liễu Vô Tà cũng không tốt chỉ như vậy rời đi. Bái kiến tiền bối, ta vô tâm quấy rầy tiền bối luyện khí, chỉ là bị tiền bối luyện khí tiếng hấp dẫn mới đi tới, cũng không dình coi ý. Liễu Vô Tà liền vội vàng giải thích, ngươi tên gọi là gì, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tay cụt nam tử thu hồi chán trường diễn cảm, hướng Liễu Vô Tà hỏi, có thể đi vào nơi này tuyệt không phải người bình thường, đều là danh kiếm sơn trang cốt lõi nhất tồn tại, vì sao hắn đối Liễu Vô Tà không biết gì cả? Khó trách sẽ có câu hỏi như thế, để tránh là cái gì kẻ ác xông vào danh kiếm sơn trang, hắn còn không biết tình. Vãn bối Liễu Vô Tà là Kỳ Thu vợ chồng bằng hữu. Liễu Vô Tà ôm quyền, tựa hồ đoán được trước mắt tay cụt nam tử là ai. Nghe được là Kỳ Thu bằng hữu, tay cụt nam tử ánh mắt hoãn hòa một chút tới, thật lâu không có ai cùng ta tán gẫu, nếu đi ngang qua liền đi vào ngồi một chút đi. Tay cụt nam tử vẫy tay để cho Liễu Vô Tà đi vào. Kỳ Thu bằng hữu tự nhiên không thể lạnh nhạt, không ảnh hưởng tiền bối luyện khí sao? Liễu Vô Tà vẫn hỏi một câu. Không luyện, nói xong đóng cửa ngọn lửa ở Bắc Thành đốt ngọn lửa vô cùng tiêu hao năng lượng, đây cũng là không có ở đây luyện khí phòng luyện khí nguyên nhân. Luyện khí nhiệt độ phòng độ hắn thấp, cần ngọn lửa năng lượng vô cùng khủng bố, ở bên ngoài phòng luyện khí, tiết kiệm ngọn lửa nguyên tố, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là bước vào viện tử. Đứng ở tay cụt nam tử trước mặt, dám hỏi một câu, tiền bối có phải hay không Miêu Hàn Hiên Miêu huynh phụ thân? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi một câu, xác nhận một tí đối phương thân phận, ban ngày đến lúc đó, nghe người chung quanh nói tới qua, Miêu Hàn Hiên phụ thân bởi vì luyện khí thời điểm, tăng thêm không nên tăng thêm vật liệu, đưa đến nổ lò, vỡ nát một cánh tay, không nghĩ tới còn có người biết ta người tàn tật này phế nhân. Tay cụt nam tử cười khổ một tiếng, mang Liễu Vô Tà đi vào phòng bên trong, gian nhà bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn ghế còn có một cái giường, qua rất giản dị. Miêu Kiếm anh phụ thân tên thật kêu Miêu Phi Vũ, hắn thê tử cũng là Đường Hồng tỷ tỷ, hai người lẫn nhau ngồi xuống, Miêu Phi Vũ đốt lò, là Liễu Vô Tà châm trà, ngọn lửa cháy, bên trong phòng nhiệt độ lập tức lên cao đi lên, đặt ở trên lò bình nước, phát ra tiếng tút tút, bên trong nước sôi trào, nhất thời lúc đó, trà mùi thơm khắp nơi, bên trong phòng tản mát ra đậm đà trà thơm khí. Tiền bối, mới vừa rồi ta học hỏi ngươi luyện khí, vì sao không chọn sử dụng khí văn chế tạo, mà lựa chọn như vậy cổ xưa luyện khí chi pháp? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Miêu Phi Vũ cảnh giới không hề thấp, lại là địa huyền tầng ba cảnh, đạt tới cái loại này tu vi, lợi dụng khí văn luyện khí, hẳn rất dễ dàng, ngươi đi thử một chút. Miêu Phi Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm. Để cho Liễu Vô Tà đi vào trong sân, thử nghiệm một tí lợi dụng khí văn chế tạo, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ tự mình nói sai cái gì sao? Miêu Phi Vũ mãnh liệt yêu cầu, Liễu Vô Tà vậy không tiện cự tuyệt, vừa vặn trên đài còn để một quả bán thành phẩm kiếm phôi. Đưa tay một chiêu, kiếm phôi mình trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đưa tay một chút, ngọn lửa tràn ra, Bắc Thành tu sĩ vô cùng thiếu tu luyện thuộc tính lửa. 99% tu sĩ, tu luyện đều là hàn băng nguyên tố, Miêu Phi Vũ mặt lộ một vẻ hâm mộ, có thuộc tính lửa, luyện khí thời điểm, chuyện đỡ tốn nửa công sức, khắc họa một chút khí văn, dung nhập vào kiếm phôi bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện. Kinh khủng hàn băng khí, ngay tức thì xâm nhập kiếm phôi bên trong, đưa đến Liễu Vô Tà khắc vẽ khí văn, chia năm xẻ bảy, kiếm phôi rơi vào trên đài, Liễu Vô Tà một mặt nghi hoặc nhìn về phía Miêu Phi Vũ. Làm sao sẽ xuất hiện loại trạng huống này, khí văn không cách nào cùng kiếm phôi dung hợp, bởi vì Bắc Thành quy luật, quá mức âm hàn, mà khí văn thuộc về cương liệt tính chất, hai người một khi đánh vào chung một chỗ, nhất định sinh ra bài xích, cho nên ở Bắc Thành, không thích hợp khí văn luyện chế, Miêu Phi Vũ vội vàng đứng ra giải thích. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, giờ phút này mới rõ ràng, không phải bọn họ buông tha khí văn thuật luyện khí, mà là nơi này thiên địa quy luật không cho phép, trừ phi ngươi thuộc tính lửa, có thể áp thế nơi này hàn băng lực, mới có thể luyện chế được binh khí. Hiển nhiên, thiên địa lực quá mức mạnh mẽ, trừ phi là thiên huyền cảnh cao thủ, mới có thể áp chế thiên địa lực, thì ra là như vậy, là vãn bối đường đột. Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ, mới vừa rồi hắn đúng là nghi ngờ qua, vì sao không sử dụng khí văn đoán khí thuật. Nguyên lai là thiên địa phép tắc nguyên nhân, chỉ có thể lựa chọn xưa nhất luyện khí chi pháp, ngươi không phải Bắc Thành tu sĩ đi. Miêu Phi Vũ không có giễu cợt Liễu Vô Tà ý, từ Liễu Vô Tà lời nói cử chỉ, có thể nhìn ra, hắn không phải Bắc Thành tu sĩ, rất nhiều ngoại lai tu sĩ, cũng hỏi đạt tới qua cái vấn đề này, vãn bối từ trong Thần Châu tới, cầu Kỷ đại ca giúp ta tìm hai người. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nói ra mình mục đích chuyến đi này, Miêu Phi Vũ có thể rất lâu không có cùng người như vậy trao đổi qua. Vô cùng khéo nói. Hơn nữa biểu tình trên mặt, vậy dần dần thanh tĩnh lại, không giống như là mới vừa rồi, một bộ máy móc, ta học hỏi ngươi khắc họa khí văn, ngươi thuật luyện khí vô cùng cao siêu, chắc cũng là luyện khí đại sư, mới vừa rồi ta luyện khí ngươi cũng nhìn thấy, giúp ta phân tích một tí, vì sao đến một bước cuối cùng, trường kiếm sẽ tự mình vết nứt đâu? Miêu Phi Vũ lại hỏi ra như vậy vấn đề, ước chừng từ một cái thủ pháp bên trong, là có thể đoán được Liễu Vô Tà thuật luyện khí trình độ. Thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không? Miêu Phi Vũ tuyệt đối là luyện khí đại sư, nhìn ra Liễu Vô Tà thuật luyện khí cao siêu, ngược lại cũng bình thường, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1005, tuyệt thế thần kiếm. Miêu Phi Vũ thật không có cầm Liễu Vô Tà làm người ngoài. Lại có thể hỏi ra như vậy vấn đề, có lẽ cái vấn đề khó khăn này khốn khổ ở trong lòng hắn quá nhiều năm. Vẫn không có biện pháp phá giải, mới từ Liễu Vô Tà thuật luyện khí trong đó, để cho hắn thấy một chút hiểu ra, mới sinh ra cùng Liễu Vô Tà nghiệm chứng thuật luyện khí ý niệm. Mầm tiền bối thuật luyện khí vãn bối tuyệt đối bội phục, có thể đem như vậy cổ xưa thuật luyện khí diễn dịch đến như vậy trình độ, đúng là không dễ. Bất quá Liễu Vô Tà tuyệt đối không có thổi phồng ý, coi như là hắn hiện tại cũng không làm được một điểm này. Lợi dụng cổ xưa đoán khí thuật có thể chế tạo ra cao như vậy cách thức trường kiếm, thuật nghiệp có chuyên về một môn, Liễu Vô Tà cũng không phải là vạn năng, hắn thuật luyện khí cùng thông thường thuật luyện khí còn có chút không cùng, không thể nói ai cao ai thấp, hẳn là có đặc biệt dài. Ta không thích nịnh hót, nói điểm chính đi. Miêu Phi Vũ biết Liễu Vô Tà không phải đặc biệt tâng bốc mình, mà là để cho Liễu Vô Tà nói chính đề. Hắn phụ thân cũng là lão trang chủ, sở dĩ đi sâu vào mãng hoang, chủ yếu là tìm một loại vật liệu, kết quả gặp phải vạn năm chăn lớn, mới người bị thương nặng. Cái này cái vật liệu đặc biệt chân quý, quan hệ đến danh kiếm Sơn Trang sinh tử tồn vong. Đã quá nhiều năm, danh kiếm Sơn Trang không có xuất hiện qua danh kiếm, đưa đến danh kiếm Sơn Trang danh tiếng càng ngày càng tệ. Nếu như có thể luyện chế được một quả tuyệt thế trường kiếm, mới có thể cứu vãn danh kiếm Sơn Trang tiếng đồn, đệ nhất thiên hạ kiếm trang luyện chế được Thái Hòa kiếm. Những năm gần đây nhất lại luyện chế được mấy cầm không tệ trường kiếm. Tuy không bằng Thái Hòa kiếm, nhưng cũng không yếu, ai có thể nghĩ đến, danh dự không có cứu vãn lại được. Lão trang chủ còn bởi vì này mất mệnh, mỗi làm nghĩ tới đây, Miêu Phi Vũ mấy vô cùng tự trách, hắn là danh kiếm Sơn Trang cái này đồng lứa trong đó thuật luyện khí thiên phú tốt nhất mầm non. Từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc nhất luyện khí huấn luyện, ai có thể nghĩ đến, một lần mạo hiểm hành vi, hủy hắn cả đời luyện khí hy vọng, vậy vãn bối cả gan nói hai câu. Liễu Vô Tà đứng lên, đi tới kiếm gãy trước mặt, đem cầm lên, ở trong tay ước lượng một phen, thần thức tiến vào trong đó, mới vừa mới lúc tới, đã phát hiện vấn đề ở chỗ, nói mau. Miêu Phi Vũ có chút nóng nảy, hôm nay danh kiếm Sơn Trang đối mặt sinh tử tồn vong giai đoạn. Nếu là thuật luyện khí có thể làm ra đột phá, có lẽ còn có một chút chuyển cơ. Nếu như ta không có đoán sai, tiền bối ở kiếm phôi bên trong, tăng thêm kim dương đá còn có cây mai tim hai loại vật liệu. Chúng cũng không thuộc về thuần chánh vật liệu luyện khí, duy nhất chỗ tốt, lại có thể gia tăng binh khí trình độ sắc bén. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, rất nhanh phân tích ra được kiếm phôi bên trong vật chất. Trừ thông thường vật liệu luyện khí ra, Liễu Vô Tà phát hiện kim dương đá cùng cây mai tim hai loại vật liệu. Kim dương đá gia tăng duệ kim lực, mà hoa mai chi tâm chính là gia tăng ổn định tính. Từ ngoài mặt tới xem, như vậy phối hợp hoàn toàn không thành vấn đề, luyện chế được trường kiếm, tuyệt đối sắc bén vô cùng, tuy không đạt tới tuyệt thế thần kiếm, nhưng muốn so với giống vậy trường kiếm, sắc bén hơn, một khi thành công, có thể so với linh khí, đây chính là có thể so với địa huyền cảnh tồn tại. Miêu Phi Vũ gật đầu một cái, trong mắt thoáng qua một chút vẻ khác thường. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền phân tích ra được kiếm phôi bên trong vật chất. Quả thực để cho hắn có chút giật mình, nói tiếp, Miêu Phi Vũ biết Liễu Vô Tà lời còn chưa nói hết. Để cho hắn tiếp tục đi xuống nói, tiền bối lựa chọn cái này hai loại vật liệu cố nhiên không sai. Nhưng là tuyệt đối không thể dựa theo bình thường phương thức đi luyện chế. Những thứ khác vật liệu cũng phải làm ra tương ứng điều chỉnh, mới có thể bảo đảm trường kiếm ổn định tính. Liễu Vô Tà nói tiếp, sở dĩ luyện chế xong trường kiếm gãy nứt ra, chủ yếu vẫn là bởi vì bên trong vật liệu xảy ra mâu thuẫn, đưa đến chúng bài xích lẫn nhau. Đại lục chân võ có thể vượt qua Liễu Vô Tà thuật luyện khí người không nhiều. Thông qua quỷ đồng thuật phân tích cộng thêm mình kinh nghiệm, rất nhanh tìm ra trường kiếm gãy rách nguyên nhân, nói mau, rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề. Miêu Phi Vũ rất là nóng nảy, bắt Liễu Vô Tà hai cánh tay, muốn biết mình rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề. Nếu như đem kim dương đá thay đổi thành quỳ thủy tinh, lại phụ tá tơ vàng dây leo, liền có thể tạo được ổn định tác dụng, hơn nữa còn có thể tăng cường trường kiếm tính dẻo. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, tất cả vật liệu toàn bộ phân tích ra được, cộng thêm thiên đạo thần thư suy diễn, cho ra một bộ hoàn mỹ nhất phương pháp luyện chế. Đã nhiều năm như vậy, Hồ Thích từ Liễu Vô Tà trên mình học được vô số luyện khí kiến thức, nhưng là chân chính luyện chế, Liễu Vô Tà trừ luyện chế tà nhận ra, cũng không luyện chế những binh khí khác, chỉ giới hạn ở lý luận. Miêu Phi Vũ đột nhiên rơi vào yên lặng, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, suy tư Liễu Vô Tà mới vừa nói ra lời nói kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà không có đánh khuấy Miêu Phi Vũ, rời đi nơi này, trở lại mình cư trú viện tử, cũng không biết đi qua bao lâu, Miêu Phi Vũ phát ra một tiếng thét dài, sau đó nghe được mãnh liệt chế tạo tiếng từ hắn trong sân truyền tới. Lần này, Liễu Vô Tà không có đi trước, bởi vì hắn tin tưởng, lấy Miêu Phi Vũ đoán khí thuật, rất nhanh liền có thể tìm được điểm thăng bằng, chỉ muốn nắm giữ điểm thăng bằng, để cho tất cả vật liệu hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Thần kiếm tự thành, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tiêu chuẩn, tự nhiên không cách nào luyện chế được linh khí. Trừ phi hắn có thể đột phá địa huyền cảnh. Miêu Phi Vũ không giống nhau, hắn nhưng mà địa huyền cảnh cao thủ, có địa huyền cảnh quy luật, chế tạo linh khí cũng không khó. Ngăn ở trước mặt hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, bị Liễu Vô Tà đánh chiếm sau đó, Miêu Phi Vũ nội tâm tựa như mở ra một tòa cửa. Cái cửa lớn này, vô biên vô tận, cũng không ai biết kéo dài đến địa phương nào, chỉ cần Miêu Phi Vũ một mực tu luyện tiếp, nhất định có thể chế tạo ra tới chân chính thiên linh khí. Lúc tờ mờ sáng, một cổ kinh thiên kiếm khí thức tỉnh Liễu Vô Tà, nhanh chóng từ viện tử bên trong phòng cướp đi ra, xuất hiện ở Miêu Phi Vũ sân nhỏ bên ngoài. Nguyên tòa viện bị vô cùng kiếm khí bao vây, ha ha ha, Miêu Phi Vũ giống như là được say đắm điên như nhau, điên cuồng cười to. Chỉ gặp bên trong tay hắn còn cầm trước một cái chói mắt trường kiếm, kiếm khí ngang dọc đem chung quanh hàng rào toàn bộ chấn vỡ, hóa là vô số mảnh vỡ, xa xa tường băng một tấc tấc nổ tung, không chịu nổi kiếm khí ăn mòn, Miêu Phi Vũ cử động, kinh động đang nghỉ ngơi đám người, Miêu Kiếm Anh còn có mầm bụi bay cùng với Kỷ Tu vợ chồng. Nhanh chóng chạy tới nơi đây, bọn họ đều biết, từ lần đó nổ lò sau đó, Miêu Phi Vũ tâm trạng một mực không ổn định, lại nhất là Miêu Kiếm Anh, lo lắng phụ thân có chuyện, ngủ ở cách đó không xa. Thời gian đầu tiên chạy tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Miêu Kiếm Anh lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, không có để ý, sải bước hướng viện tử đi tới, sau đó mầm bụi bay, Kỷ Thu vợ chồng còn có Danh Kiếm Sơn Trang mấy tên trưởng lão. Toàn bộ xuất hiện ở trong sân, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Miêu Kiếm Anh một mặt vẻ lo âu, hắn đã mất đi gia gia, mất đi mẫu thân, chẳng muốn liền phụ thân vậy mất đi. Các người xem thanh trường kiếm này, Miêu Phi Vũ hưng phấn vô cùng, cầm ra trường kiếm trong tay, để cho mọi người học hỏi. Miêu Kiếm Anh nhận lấy trường kiếm, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ở trong kiếm phong bắn một tí, thở dài ngâm, từng trận kiếm ngân vang tiếng, từ trường kiếm chỗ sâu truyền ra, sau đó là vô biên kiếm khí, cắt kim loại đi ra ngoài, Miêu Kiếm Anh một cái không tránh kịp, bàn tay bị rạch ra một vết thương, máu tươi đầm đìa, sau đó kiếm khí không có vào quần áo hắn, trực tiếp cắt đứt Miêu Kiếm Anh tay áo, thật là sắc bén trường kiếm. Đây là một cái tuyệt thế thần kiếm mà. Mầm bụi bay nhanh chóng đi tới, bọn họ thậm chí quên Miêu Kiếm Anh bàn tay vẫn đang chảy máu, bao gồm Miêu Kiếm Anh mình không cảm giác được đau đớn, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên trường kiếm, Kỷ Thu vợ chồng còn có những trưởng lão kia vây chung chỗ, cẩn thận học hỏi thanh trường kiếm này. Kiếm tốt, thật là kiếm tốt à, chúng ta Bắc Thành thật lâu không có xuất hiện tốt như vậy kiếm. Mầm bụi bay chặc chặc nói, tốt binh khí, có thể gia trì ba thành tả hữu sức chiến đấu, dưới cảnh giới ngang hàng, binh khí nếu như cao hơn đối thủ, phần thắng vậy sẽ gia tăng. Kiếm này xuất hiện tiếng rồng ngâm, có đánh vào thiên linh khí trình độ, thật là ngàn năm hiếm có một thanh kiếm tốt à. Một tên Danh Kiếm Sơn Trang trưởng lão vuốt râu một cái, một mặt vẻ hưng phấn, tựa hồ quên mất ba ngày sau đại chiến. Đại ca, nói mau, thanh kiếm này từ đâu tới? Mầm bụi bay tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng chém một tí, xa xa một tòa đá lớn, ngay tức thì nổ tung, hóa là phấn vụn, chỉ có địa huyền cảnh mới có thể thúc dục. Giống vậy linh huyền cảnh cưỡng ép thúc dục thanh trường kiếm này, nhất định sẽ bị trường kiếm nhín thời giờ chân khí mà chết. Những người khác cũng là một mặt vẻ khao khát, chờ đợi Miêu Phi Vũ trả lời. Miêu Phi Vũ lúc này tỉnh táo lại, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, Liễu Vô Tà đang muốn xoay người rời đi. Liễu huynh đệ, Miêu Phi Vũ nhanh chóng lao ra, kéo Liễu Vô Tà, chúc mừng tiền bối, luyện được thần kiếm. Liễu Vô Tà vội vàng chúc mừng một câu, luyện chế được thần kiếm như vậy, đích xác là thật đáng mừng sự việc. Liễu huynh đệ, nếu như không có chỉ điểm của ngươi, coi như lại cho ta 100 năm, vậy không tìm được vấn đề ở chỗ, có thể luyện chế được thanh trường kiếm này, ngươi dành công to lớn, mời nhận ta một bái. Nói xong, Miêu Phi Vũ lại đối Liễu Vô Tà được rồi đại lễ. Thanh trường kiếm này phẩm chất, đã vượt qua Danh Kiếm Sơn Trang chỉ bạc luyện khí pháp. Miêu Phi Vũ vô cùng rõ ràng, đạt được này thuật luyện khí, đối Danh Kiếm Sơn Trang ý vị như thế nào? Không được, Liễu Vô Tà vội vàng đỡ Miêu Phi Vũ, hắn bất quá thuận miệng nói mấy câu mà thôi, đổi thành cái khác luyện khí đại sư, sợ rằng cần mười mấy năm mới có thể lục lọi đến cuối tự. Bởi vì Miêu Phi Vũ nguyên bổn chính là luyện khí đại sư. Liễu Vô Tà hơi thêm chút rút, cho nên mới rất nhanh tìm được nguyên nhân. Chung quanh những người đó trố mắt nhìn nhau, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất là Miêu Kiếm Anh, mặt đầy vẻ khác thường, phụ thân cùng Liễu Vô Tà làm sao như vậy quen thuộc? Xem hình dáng, phụ thân đối Liễu Vô Tà rất là cung kính, cái này không phù hợp suy luận à? Phụ thân nhưng mà địa huyền cảnh cường giả, cái này một bái, ngươi nhất định phải nhận lấy, không có ngươi, chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang, lại qua 100 năm, cũng không cách nào luyện chế được tuyệt thế thần kiếm, một cái thì phải bái, một cái cũng không để cho bái. Tình cảnh giằng co, tỷ phu, Liễu huynh đệ không là người ngoài, ngươi cũng không nên khách khí, chúng ta vợ chồng hai cái, nhờ có Liễu huynh đệ mới có thể còn sống, dù sao chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang đã tiêu hắn tốt mấy nhân tình. Không quan tâm hơn thiếu một cái, Kỷ Thu đứng ra, làm giảng hòa, hắn đối Liễu Vô Tà tính cách rất rõ ràng, không phải như vậy tính toán xét nét người. Nghe được Kỷ Thu như thế nói, Miêu Phi Vũ không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Vẫn là hướng Liễu Vô Tà chắp tay, tỏ vẻ cảm kích. Phụ thân, ngài là nói, ngài là đạt được Liễu huynh chỉ điểm, mới luyện chế được thanh trường kiếm này. Miêu Kiếm Anh giờ phút này coi như là đã hiểu, lúc đầu phụ thân có thể luyện chế được thanh trường kiếm này, toàn dựa vào Liễu Vô Tà tương trợ. Cái gì Liễu huynh, ngươi hẳn kêu thúc thúc, Liễu huynh là ngươi gọi sao? Miêu Phi Vũ trực tiếp đánh một tí Miêu Kiếm Anh đầu, để cho hắn kêu thúc thúc. Miêu Kiếm Anh một đầu hắc tuyến, lại không dám vi phạm phụ thân ý chí, dạ, dạ, chỉ có thể gật đầu nói phải, trong lòng nhưng là âm thầm oán thầm. Liễu Vô Tà tuổi tác, rõ ràng còn nhỏ hơn ta đi, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1006, thần kiếm đài tất cả đáp án giải khai. Tối hôm qua Liễu Vô Tà vừa vặn đi ngang qua, thấy Miêu Phi Vũ luyện chế binh khí, hai người đàm luận một phen, kết quả Liễu Vô Tà tìm được thuật luyện khí tật xấu ra bây giờ nơi nào. Đi qua một đêm điều nghiên, lúc rạng sáng, Miêu Phi Vũ rốt cuộc luyện chế thành công. Sự việc chính là như thế đơn giản, nhưng là đối với Danh Kiếm Sơn Trang mà nói, chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ý nghĩa Danh Kiếm Sơn Trang quật khởi trong tầm mắt, chỉ cần thắng được 3 ngày sau so kiếm, cộng thêm thuật luyện khí, Danh Kiếm Sơn Trang rất nhanh có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Trước sách 3 ngày sau, nhất định phải thắng được mới có thể. Thua hết thi đấu, ý nghĩa mất đi Thiên Tốn Kiếm, tuy không thể nguy cơ Danh Kiếm Sơn Trang, mất đi Thiên Tốn Kiếm, Danh Kiếm Sơn Trang bất luận là địa vị vẫn là danh dự, cũng sẽ gặp bị đả kích, coi như bọn họ luyện chế được yêu nghiệt đi nữa trường kiếm, cũng không cách nào buôn bán đi. Liễu huynh, không, Liễu thúc thúc, ban ngày ấy có lạnh nhạt địa phương, xin thông cảm nhiều hơn. Miêu Kiếm Anh có chút không được tự nhiên, kêu một cái sau mình nhỏ rất nhiều người kêu thúc thúc, giống như là ăn khổ qua như nhau khó chịu. Miêu huynh vẫn là gọi ta Liễu huynh đi, mọi người các luận các đích, hôm nay Danh Kiếm Sơn Trang thuộc về đầu gió đỉnh sóng. Miêu huynh cái thúng trên người rất nặng, cũng không cần để ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Liễu Vô Tà giống vậy không thích ứng, bị một cái lớp lớn kêu thúc thúc, trong lòng cũng không thoải mái, không bằng mọi người các luận các đích, có Liễu huynh những lời này, ta an tâm, tối nay ta liền là Liễu huynh cử hành mời khách dùng cơm. Nghe được không cần kêu thúc thúc, Miêu Kiếm Anh rất là vui vẻ. Miêu Phi Vũ bĩu môi, đổ không có nói gì, mọi người các luận các đích, lẫn nhau không liên hệ nhau. Trang chủ, nếu chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang lấy được như vậy nghịch thiên thuật luyện khí, có cần hay không đối ngoại công bố? Mấy tên trưởng lão vẫn là rất bình tĩnh, lúc này đứng ra, nhỏ giọng nói, mặc dù Miêu Phi Vũ không có chính thức đón lấy trang chủ vị, ở rất nhiều Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử còn có trưởng lão trong suy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ, lão trang chủ về cõi tiên sau đó, Miêu Phi Vũ tự nhiên thuận theo trở thành mới trang chủ. Bất quá bên trong trang lớn chuyện nhỏ, đều là Miêu Kiếm Anh đang xử lý, đảm nhiệm trang chủ nhân vật, chuyện này tạm thời không thích hợp công bố ra ngoài, cùng 3 ngày sau tỷ đấu sau khi kết thúc nói sau. Miêu Phi Vũ trầm ngâm một tí, đạt được thần bí thuật luyện khí, cả người từ chán trường trong đó đi ra, một cánh tay như thường luyện chế được tuyệt thế thần kiếm. Hắn đánh mất chỉ là một cánh tay mà thôi, hắn đạo tâm, hắn ý chí, hắn thân thể, cũng không mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người gật đầu một cái, cho rằng Miêu Phi Vũ nói có lý, tạm thời không thích hợp tiết lộ. Phụ thân, đây là chúng ta tối hôm qua thương nghị đi ra ngoài danh sách. Ngài xem một tí, có cần hay không làm ra điều chỉnh. Miêu Kiếm Anh cầm ra một phần danh sách, giao đến trong tay phụ thân, để cho hắn kiểm tra một tí. Hai đại kiếm trang chọn trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Tu vi không được cao hơn địa huyền cảnh, tuổi tác lại không được vượt qua 30 tuổi. Danh Kiếm Sơn Trang mấy năm này thời kỳ giáp hạt, 30 tuổi trong vòng cao thủ, cũng không phải là rất nhiều. Tối hôm qua thương nghị thật lâu, mới cuối cùng quyết định 5 cái danh ngạch, người thứ nhất chính là Miêu Kiếm Anh. Bất ngờ tại chiều, đi qua rất nhiều trưởng lão, còn có mầm bụi bay tầng tầng nắm chặt, cuối cùng quyết định 5 cái danh ngạch. Dựa theo danh sách này, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Miêu Phi Vũ nhìn một cái danh sách, cau mày, cái này 5 người, tuyệt đối là trẻ tuổi đồng lứa cường đại nhất mấy tên đệ tử. Nếu như liền bọn họ đều không cách nào phần thắng, vậy Danh Kiếm Sơn Trang thật không có hy vọng. Tối hôm qua chúng ta cũng cho là như vậy, ngày nay thiên hạ kiếm thứ nhất trang toát ra rất nhiều hạt giống tốt, đỉnh cấp linh huyền cảnh, đạt hơn 7-8 người, mà chúng ta bên này, 30 tuổi trở xuống đỉnh cấp linh huyền cảnh, bất quá 2-3 người mà thôi. Mầm bụi bay cau mày nói, hai nhà hiểu tận gốc rễ, có nhiều ít cao thủ, đều có ai, đã sớm như lòng bàn tay, có thể đây đã là chúng ta sức chiến đấu mạnh nhất. Mấy tên trưởng lão cười khổ một tiếng, liền mạnh nhất danh sách đều không cách nào thủ thắng, thật chẳng lẽ muốn đích thân đem Thiên Tốn Kiếm đưa đi không được. Tỷ phu, ta có thể đẩy chọn một người. Kỳ Thu đột nhiên đứng ra, dự định đề cử một người. Tối hôm qua hắn thật vẫn không nghĩ tới, trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, Kỳ Thu lúc này mới nhớ tới. Ai? Tất cả người tập thể hỏi, Danh Kiếm Sơn Trang có nhiều ít cao thủ, tại chỗ những người này, người nào không biết? Liễu huynh đệ. Kỳ Thu đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thay Danh Kiếm Sơn Trang xuất chiến, nói một chút ngươi lý do. Miêu Phi Vũ không có xem thường Liễu Vô Tà ý, dù là hắn chỉ có linh huyền tầng 2, như cũ đối hắn rất tôn kính. Muốn biết Kỳ Thu đề cử lý do, nếu như có thể thuyết phục mình, hắn sẽ cân nhắc một tí. Bất đắc dĩ, Kỳ Thu không thể làm gì khác hơn là cầm Thiên Minh chiến tràng một ít chuyện tình ngắn gọn nói một lần. Biết được Liễu Vô Tà có thể vượt cấp khiêu chiến, chém chết vô số cao thủ, tại chỗ tất cả người nghe phải là thầm giật mình. Cầm bút tới, Miêu Phi Vũ để cho Miêu Kiếm Anh cầm bút tới đây, nhanh chóng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quả chút nào bút, giao đến tay của phụ thân bên trong. Miêu Phi Vũ bàn tay rạch một cái, từ 5 cái tên chữ trong đó loại bỏ một cái, sau đó ở phía sau lại tăng thêm một cái tên, chính là Liễu Vô Tà 3 chữ. Liễu Vô Tà muốn phải phản bác đã không còn kịp rồi. Liễu huynh đệ, Danh Kiếm Sơn Trang tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta không nói những cái kia phiến tình, hy vọng Liễu huynh đệ xem ở chúng ta tới giữa hiếu nghị trên, ra tay trợ giúp chúng ta danh kiếm sơn trang một lần. Kỳ Thu cơ hồ là cầu khẩn giọng, hy vọng Liễu Vô Tà có thể đứng ra, không phải ta không muốn giúp, chỉ là ta cũng không phải là danh kiếm sơn trang đệ tử. Thay thế xuất chiến, đệ nhất thiên hạ kiếm trang khẳng định sẽ phát hiện, Liễu Vô Tà đổ không phải là không muốn giúp, mọi người đều là bạn bè, lẫn nhau giúp một tí, cũng không đáng ngại, huống chi hắn vậy muốn mượn danh kiếm sơn trang thế lực. Tới tra tìm Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi rơi xuống. Hai bên coi như là lẫn nhau giúp đôi bên cùng có lợi. Cái này không thành vấn đề, để cho anh Nhi đi cho ngươi xin một quả danh kiếm sơn trang đệ tử lệnh bài là được. Đường Hồng đứng ra, cái này cũng quá đơn giản, có phải hay không danh kiếm sơn trang đệ tử, còn không phải là bọn họ chuyện một câu nói. Được, ta vậy thì đi làm. Nếu như nói trước Miêu Kiếm Anh đối Liễu Vô Tà còn cầm thái độ hoài nghi. Đi qua luyện khí sự việc sau đó, Miêu Kiếm Anh đối Liễu Vô Tà thái độ, xảy ra thay đổi rất lớn. Trước hắn thậm chí một lần cho rằng, hắn cùng di phụ quan hệ giữa, chỉ là bạn bình thường, giờ phút này xem ra, là hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Không tới hai tiếng, một quả mới tinh lệnh bài xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, danh kiếm sơn trang đệ tử chân truyền, thân phận địa vị cực cao, đệ nhất thiên hạ kiếm trang cùng danh kiếm sơn trang ba ngày sau so kiếm sự việc. Rất nhanh ở chung quanh truyền ra, thần kiếm đài xây ở một nơi giữa hồ vị trí, giống như một tôn thần kiếm, cắm thẳng vào trời cao, một chuyện tốt hơn người. Ở thần kiếm đài chung quanh, xây dựng rất nhiều bàn ghế, thuận lợi ba ngày sau học hỏi, đến lúc đó có thể thu lấy một ít chi phí, trắng kiếm lấy một ít tài nguyên. Cái này ba ngày thời gian, bị chọn đi ra ngoài mấy tên đệ tử, điên cuồng tu luyện kiếm pháp. Liễu huynh, đây là đệ nhất thiên hạ kiếm trang một ít tư liệu. Cùng với bọn họ tu luyện võ kỹ, người quen thuộc một tí, Kỳ Thu đưa tới rất nhiều sách, để cho Liễu Vô Tà bắt chặt đọc một lần, miễn được đến lúc đó đánh được ứng phó không kịp, dám gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm trang, nhất định có chỗ hơn người. Trừ những thứ này ra sách ra, còn có mấy bản danh kiếm sơn trang thành danh võ kỹ, cấp bậc cực cao, để cho Liễu Vô Tà tu luyện. Ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà đều đang bế quan trong đó vượt qua, trong sách tất cả kiến thức, không tới hai tiếng, Liễu Vô Tà toàn bộ hấp thu, còn dư lại thời gian, tu luyện danh kiếm sơn trang đưa tới kiếm pháp, đi qua Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, kiếm thuật hơn nữa xảo quyệt quỷ dị, ba ngày thời gian, thoáng một cái vừa qua, Liễu Vô Tà thay trước thời hạn đưa tới danh kiếm sơn trang đệ tử quần áo trang sức. Khoác lên người, Liễu huynh, vùng lân cận Amnico chúng ta cũng tìm khắp, không có ngươi người muốn tìm, cùng chuyện hôm nay tình một, ta cùng ngươi đi những địa phương khác tìm. Kỳ Thu có chút ngại quá, ba ngày thời gian, không có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tìm được hắn thê tử. Nội tâm áy náy, cùng chuyện hôm nay tâm tình thúc rồi hãy nói, Liễu Vô Tà biết Kỳ Thu tận lực, Bắc Thành quá lớn, Amnico có rất nhiều, ba ngày thời gian, có thể tìm lần vùng lân cận chu vi mấy vạn dặm. Đã rất tận lực, danh kiếm sơn trang tất cả người ngay ngắn chờ phân phó. Hôm nay lĩnh đội là Miêu Kiếm Anh, mầm bụi bay còn có Miêu Phi Vũ cùng cao tầng, sau đó liền đến Liễu huynh, thấy Liễu Vô Tà, Miêu Kiếm Anh liền vội vàng tiến lên chào hỏi, cái này mấy ngày hắn trừ tu hành kiếm thuật, còn cùng theo phụ thân tu luyện thuật luyện khí, ngắn ngủi mấy ngày, hắn thuật luyện khí tăng lên vô số lần, chế tạo ra tới mấy chuôi không tệ trường kiếm. Miêu huynh, Liễu Vô Tà khách sáo nói một câu, mọi người cũng tới đây, ta an bài một tí hôm nay khiêu chiến thứ tự. Miêu Kiếm Anh kêu hôm nay năm tên xuất chiến đệ tử, toàn bộ triệu tập tới đây. Trừ hắn cùng Liễu Vô Tà ra, còn có ba tên nam nữ trẻ tuổi, cùng một màu đỉnh cấp linh huyền cảnh, ba người theo thứ tự là Lục Dương Huy, 26 tuổi, thiên phú cực cao, Thiệu Nguyên Nghi, 27 tuổi, phái nữ, đồng dạng là đỉnh cấp linh huyền cảnh, người cuối cùng kêu Hạ Đức, tuổi tác 25 tuổi, mới đột phá linh huyền tầng 9 không lâu, thiếu chủ, vì sao phải đổi canh hổ, dùng một cái linh huyền tầng 2 ra sân, Lục Dương Huy rất không rõ ràng, một bộ giọng chất vấn khí, canh hổ giàu gì, cũng là linh huyền tầng 8 đỉnh cấp. Đọ sức một phen, vẫn là có cơ hội thủ thắng, Liễu Vô Tà bất quá linh huyền tầng 2 cảnh, cái loại này tu vi, danh kiếm sơn trang tuy không dám nói rất nhiều, ít nhất không tính là siêu quần xuất chúng, còn có quá nhiều linh huyền tứ năm trọng đệ tử, cũng so Liễu Vô Tà tu vi cao, chung quanh những đệ tử khác, cũng là một mặt không rõ ràng, còn như Liễu Vô Tà lai lịch, lại là không biết, đột nhiên liền nhô ra một người, người chẳng lẽ có ý kiến gì không? Miêu Kiếm Anh ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích có người nghi ngờ hắn quyết định. Quản lý sơn trang nửa năm qua này, luyện liền ra một phen thủ đoạn, chỉ dựa vào chính sách dụ dỗ, căn bản không cách nào quản lý lớn như vậy sơn trang. Nên tàn nhẫn thời điểm, tuyệt đối không thể mềm lòng chùn tay, ta không có ý kiến, chỉ muốn biết, thiếu chủ vì sao phải lựa chọn hắn. Lục Dương Huy không dám nghi ngờ thiếu chủ, chỉ muốn biết nguyên nhân, làm xong ngươi phần bên trong sự việc, hôm nay đánh một trận, không cho sơ thất, danh sách đã lập ra, liền không cần nói nhiều. Miêu Kiếm Anh khoát tay một cái, tỏ ý Lục Dương Huy không muốn tiếp tục hỏi. Liễu Vô Tà là di phụ đẩy chọn lựa tới, nhất định có chỗ hơn người. Lục Dương Huy hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, lộ ra một chút vẻ ghen tị, Canh Hổ là hắn huynh đệ. Hôm nay trận chiến này, đại biểu danh kiếm Sơn Trang, cũng là bọn họ nêu cao tên tuổi tốt cơ hội, lại có thể bị Liễu Vô Tà cướp đi. Nếu là thắng thi đấu khá tốt, thua nói, Liễu Vô Tà há chẳng phải là danh kiếm Sơn Trang tội nhân. Mọi người lên đường, Miêu Kiếm Anh vung tay lên, hơn 100 người, ào ào, hướng thần kiếm đài chạy tới, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1007, Thất Thánh Linh Mộc trừ Lục Dương Huy ra. Còn có rất nhiều người không rõ ràng, đại đa số người đối Liễu Vô Tà cầm thái độ hoài nghi. Nhất là bị thay đổi lại Canh Hổ, thấy Liễu Vô Tà, vẫn luôn là ác mục nhìn nhau, người là thiếu chủ an bài, bọn họ lại không dám vi phạm, chỉ có thể tuân theo, nhưng là đối Liễu Vô Tà, bọn họ cũng không có hảo cảm, không giải thích được trở thành danh kiếm Sơn Trang đệ tử. Quả thực để cho người không nghĩ ra, nếu như là từ bên ngoài mới tới cao thủ tương trợ. Nhưng cũng nói được, thực tế cũng không phải là như vậy, Liễu Vô Tà tu vi rất giống nhau, đoàn người ào ào, chạy thẳng tới thần kiếm đài, Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, chung quanh ánh mắt khác thường, còn có tất cả loại tiếng bàn luận, bịt tai không nghe, một lúc lâu sau, xuất hiện ở thần kiếm đài khu vực, đã sớm như biển người, hai đại kiếm trang hôm nay cường cường va chạm, tuyệt đối là một đại thịnh sự, các ngươi có nghe nói không, hôm nay thật giống như Tiết đại sư vậy sẽ tới học hỏi. Hắn nhưng mà chúng ta Bắc Thành, lợi hại nhất kiếm thuật đại sư đi. Đám người bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà bọn họ còn chưa tới, liền cảm nhận được từng cổ một tiếng sóng phun trào, ta cũng nghe nói, không nghĩ tới hôm nay mới có thể có may mắn thấy Tiết đại sư hình dáng. Thật là tam sinh hữu hạnh à, xem ra cái này Tiết đại sư ở Bắc Thành, danh vọng cao vô cùng, bị sùng bái là Bắc Thành kiếm thứ nhất thuật đại sư. Tuyệt không bình thường, chung quanh hồ khu vực, xây dựng rất nhiều sàn, thuận lợi quần chúng xem, trừ sàn ra, còn xây dựng rất nhiều ghế khách quý. Tới đều là chu vi mấy chục ngàn dặm một ít tông môn còn có gia tộc nhân vật trọng yếu. Các ngươi mau xem, đó không phải là Đá Linh đại sư sao? Đám người đột nhiên truyền tới một hồi sao động, vô số ánh mắt tụ tập ở cầu bên trên, chỉ gặp một tên sò ông già, bước kiên định nhịp bước, từng bước một đi về phía khu khách quý vực, ở hắn bên người còn có hai người tiểu đồng, một bộ vênh váo nghênh ngang, lại kinh động Đá Linh đại sư, hắn thuật luyện khí đã đạt tới đỉnh cao trình độ, nghe nói hắn đang đánh tạo một chuôi có thể sánh bằng Thiên Tốn kiếm thần kiếm. Nhiều tiếng nghị luận truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, một ít gia tộc tộc trưởng, tông môn trưởng lão vân, danh kiếm Sơn Trang người tới, Miêu Kiếm Anh dẫn đám người, xuyên qua đám người, đưa tới vô số ánh mắt, đệ nhất thiên hạ kiếm trang người đã tới trước, bọn họ đã sớm leo lên thần kiếm đài, chỉ cùng tỷ đấu bắt đầu, cái này hai đại kiếm trang, đã tranh đấu vô số năm, hôm nay rốt cuộc có thể phân ra một cái thắng bại. Xem đệ nhất thiên hạ kiếm trang, có thể hay không cướp đi danh kiếm Sơn Trang Thiên Tốn kiếm. Nguyên bản mấy trận giữa tiểu bối tranh đấu, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt, chủ yếu là dính dấp đến Thiên Tốn kiếm cùng Thái Hòa kiếm hai thanh thần kiếm. Hôm nay danh kiếm Sơn Trang giữ nhiều lành ít à, đại đa số người cũng không coi trọng danh kiếm Sơn Trang. Mấy năm nay phát triển, xa không bằng đệ nhất thiên hạ kiếm trang, leo lên cầu đá, rất nhanh xuất hiện ở thần kiếm đài bên trên, thần kiếm đài muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn to lớn hơn. Đường kính lại có chục nghìn mét xa, coi như là địa huyền cảnh giao chiến vậy không có vấn đề. Khu vực trung ương, dùng màu đỏ thuốc màu, vạch ra một cái to lớn vòng chiến, thành tựu giao chiến chi dụng, thần kiếm đài bốn phía, bày thả nhiều bàn ghế, lấy bậc thang hình thức xây dựng, có thể tốt hơn học hỏi, những người bình thường kia, chỉ có thể đứng ở hồ xa xa, không có tư cách đến gần, đệ nhất thiên hạ kiếm trang người đứng ở bên phải, Miêu Kiếm Anh chính là mang đám người đi về phía bên trái. Tạo thành chừng đối lập hiện tượng, Miêu Kiếm Anh, Thiên Tốn kiếm mang tới chưa? Ân Huyết đi ra, chất vấn Miêu Kiếm Anh, thắng bại chưa phân. Hiện tại nói tới Thiên Tốn kiếm, có phải là quá sớm hay không chút? Miêu Kiếm Anh phát ra cười lạnh một tiếng, còn chưa giao chiến, đậm đà mùi thuốc súng đã trên không trung tràn ngập, đây là chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang Thái Hòa kiếm. Mời mọi người xem qua. Ân Huyết cầm ra một cái hộp kiếm, ngay trước mọi người mở ra trong nháy mắt kia, ánh sáng đại tác, kinh khủng kiếm khí hướng bốn phía vọt tới, sau đó đem cái hộp kiếm khép lại, kiếm khí biến mất, kiếm tốt, thật là kiếm tốt à. Người chung quanh nổ tung nồi. Hôm nay lại có may mắn thấy Thái Hòa kiếm, chẳng lẽ Ân Huyết sẽ không sợ bị người cướp đi sao? Hiện tại có thể là cao thủ như mây à, chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang đã lấy ra Thái Hòa kiếm. Các ngươi danh kiếm Sơn Trang có phải hay không cũng nên biểu thị một tí. Lần này nói chuyện không phải Ân Huyết, mà là ngoài ra một tên nam tử, mục đích không cần nói cũng biết, sợ danh kiếm Sơn Trang cầm giả Thiên Tốn kiếm tới. Khu khách quý vực đang xì xào bàn tán, mọi người chỉ nghe nói Thiên Tốn kiếm, chân chính đã gặp người, cũng không phải là rất nhiều. Không giống như là Thái Hòa kiếm, mấy thập niên gần đây mới luyện chế thành công, tế kiếm thời điểm, rất nhiều người cũng chính mắt thấy qua, nói không sai, danh kiếm Sơn Trang có phải hay không chắc biểu diễn một tí Thiên Tốn kiếm. Đám người bắt đầu ồn ào lên, muốn thấy Thiên Tốn kiếm phong thái, chung quanh tiếng thảo luận, đối danh kiếm Sơn Trang vô cùng bất lợi, Ân Trang chủ, hôm nay trận chiến này, đệ nhất thiên hạ kiếm trang ắt sẽ nổi danh thiên hạ. Đến lúc đó nhất định phải để cho chúng ta thật tốt học hỏi một tí Thiên Tốn kiếm. Khu khách quý vực, mấy ông cụ nhỏ giọng nghị luận, được rồi, một tên người đàn ông trung niên vẻ mặt tỏa sáng, tướng mạo cùng Ân Huyết có mấy phần tương tự, chính là hiện đảm nhiệm đệ nhất thiên hạ kiếm trang trang chủ. Ân Quỳnh, người này có chút thủ đoạn, đem đệ nhất thiên hạ kiếm trang xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhất là những năm gần đây nhất, đệ nhất thiên hạ kiếm trang ở hắn xử lý dưới, phát triển nhanh chóng, mọi người nhìn thấy chưa? Danh kiếm sơn trang chính là đồ có kỳ danh, lại không mang theo Thiên Tốn kiếm tới tỷ đấu. Theo ta xem, bọn họ thua liền không dự định giao ra Thiên Tốn kiếm. Đám người truyền tới một đạo giọng châm chọc, vô cùng chói tai, từ Ân Huyết cầm ra Thái Hòa kiếm, đến nghị luận của chung quanh, lại đến bây giờ châm chọc, một vòng bộ một vòng, mục đích chủ yếu là đả kích danh kiếm sơn trang, để cho bọn họ tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trượng, Thiên Tốn kiếm ở nơi này, chỉ sợ các ngươi không có bản lãnh này. Một đạo thanh âm trầm ổn từ trên cầu đá vang lên, Miêu Phi Vũ mang danh kiếm sơn trang rất nhiều cao tầng. Sau đó chạy tới, một quả kiếm thật lớn hạp, nâng ở mầm bụi bay trong ngực, mỗi đi một bước, mầm bụi bay đều rất cố hết sức. Nghe được Thiên Tốn kiếm, vô số người đứng lên, bao gồm Đá Linh đại sư còn có Tiết đại sư các người. Bọn họ đối Thiên Tốn kiếm mong đợi đã lâu, rất nhiều cao thủ đều là không mời mà tới, cũng không tại nhóm mời. Nghe được Thiên Tốn kiếm, Ân Quỳnh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đoàn người xuất hiện ở trên thần kiếm đài, đi về phía khu khách quý vực. Đơn độc là danh kiếm sơn trang lưu lại một phiến đất trống. Miêu trang chủ, thật lâu không gặp, Tiết đại sư lộ ra bạn thân vẻ. Lão trang chủ khi còn tại thế, cùng Tiết đại sư quan hệ rất tốt, hai nhà lui tới vô cùng nhiều, vãn bối gặp qua Tiết đại sư. Miêu Phi Vũ một tay thi lễ, vô cùng cung kính. Đám người rối rít ngồi xuống, mầm bụi bay ngồi ở trung ương khu vực, do danh kiếm sơn trang rất nhiều cao thủ bọc, một khi có chuyện, những cao thủ này có thể hộ tống mầm bụi bay rời đi. Miêu Phi Vũ, nếu đem Thiên Tốn kiếm mang tới, có phải hay không nên biểu diễn một tí cho mọi người xem? Ân Quỳnh lúc này nói chuyện, để cho Miêu Phi Vũ mở ra cái hộp kiếm, nghiệm minh thật giả, Thiên Tốn kiếm ha có thể tùy tiện biểu diễn, nếu như thương tổn tới mọi người, vậy cũng không tốt. Miêu Phi Vũ đạt được thần bí thuật luyện khí sau đó, lòng tin tăng nhiều, đảo qua ngày xưa chán trường, cả người giống như rực rỡ tân sinh. Thiên Tốn kiếm ân cần săn sóc vô số năm, không biết ra đời nhiều ít kiếm khí, tùy tiện mở, rất có thể tổn thương người vô tội, ngươi không biểu diễn, há có thể phân biệt thật giả. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang trưởng lão đứng lên, trong giọng nói mang một chút không tín nhiệm. Không sai, nghiệm minh thật giả, như vậy còn có sức thuyết phục. Chung quanh những người đó đi theo ồn ào lên, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tốt nhất nháo được càng lớn càng tốt. Hai bên một khi đưa tới đại chiến, đến lúc đó có thể nhân cơ hội cướp đoạt hai đại thần kiếm. Không cần nghiệm, bên trong chứa chính là Thiên Tốn kiếm. Lúc này, một giọng già nua từ trên cầu đá vang lên, một lần nữa đưa tới chú ý của mọi người, là Hà quản gia. Hắn làm sao cũng tới, toàn bộ thần kiếm đài, truyền tới tiếng ông ông, bao gồm Ân Quỳnh còn có Miêu Phi Vũ, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tiết đại sư cùng với Đá Linh đại sư còn có những đại gia tộc kia cao thủ, rối rít đứng lên, không dám có một chút chậm trễ, chỉ là một cái quản gia mà thôi, lại để cho nhiều người như vậy cao thủ cảm thấy kính nể. Rốt cuộc cái này Hà quản gia là ai? Phủ thành chủ quản gia, Bắc Minh người tín nhiệm nhất, hắn lại cũng tới. Liễu Vô Tà bên người mấy tên đệ tử, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới cái này tầm thường ông già, lại là thành chủ Bắc Minh bên người quản gia, có thể làm được quản gia vị, tuyệt đối là thành chủ người tin được nhất. Gặp qua Hà quản gia, chỗ khách quý ngồi những người đó, rối rít đi xuống, hướng Hà quản gia thi lễ, mọi người cũng chớ khách khí, hôm nay ta tới, chính là một cái thông thường khách xem. Hà quản gia tỏ ý mọi người cũng không nên khách khí. Hắn hôm nay không phụng thành chủ mệnh lệnh, đơn thuần tới học hỏi một chàng tỷ đấu mà thôi. Nghe được Hà quản gia không can thiệp tỷ đấu, đám người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thành chủ lên tiếng ngăn cản, hai đại kiếm trang cũng không dám có câu oán hận nào. Hà quản gia, ngươi làm sao biết kiếm này hạp bên trong chứa chính là Thiên Tốn kiếm? Đệ nhất thiên hạ kiếm trang một tên trưởng lão dò xét tính hỏi. Những người khác cũng là một mặt tò mò, chỉ bằng vào một cái hộp kiếm là có thể phán đoán thật giả, chẳng lẽ cái hộp kiếm trên có bí mật gì không được? Toàn bộ Bắc Thành chỉ có cái này cái hộp kiếm mới có thể trang bị Thiên Tốn kiếm. Rời đi cái này cái hộp kiếm, Thiên Tốn kiếm đem tự chủ bay đi. Rời đi Bắc Thành, mới vừa rồi Miêu trang chủ nói không sai, mở ra cái hộp kiếm, có thể sẽ tổn thương người vô tội. Hà quản gia một phen, không người nào dám đứng ra phản bác. Hà quản gia, cái này cái hộp kiếm chẳng lẽ là cái gì đặc thù tài liệu chế tạo mà thành? Tiết đại sư tò mò hỏi, kiếm này hạp dùng thất thánh linh mộc chế tạo, bản thân phẩm chất, không có ở đây Thiên Tốn kiếm dưới, chỉ có thất thánh linh mộc tản ra hơi thở, mới có thể để cho Thiên Tốn kiếm an tĩnh lại, một khi phóng thích, Thiên Tốn kiếm kiếm khí đủ để đánh chết đỉnh cấp linh huyền cảnh. Tiếp theo Hà quản gia một phen, để cho đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiện nay cái hộp kiếm ở chỗ này, Thiên Tốn kiếm tự nhiên vậy ở bên trong, bởi vì rời đi cái hộp kiếm, Thiên Tốn kiếm phóng thích ra kiếm khí, toàn bộ Bắc Thành cũng có thể cảm ứng được. Thất Thánh Linh Mộc mấy chục ngàn năm mới ra đời một cây, Bắc Thành không thể nào xuất hiện, cho nên cái hộp kiếm bên trong chứa chính là Thiên Tốn kiếm, thì ra là như vậy. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi diễu cợt danh kiếm sơn trang người, trên mặt nóng hừng hực, không phải Miêu Phi Vũ không biểu diễn, mà là vì bọn họ tốt, một khi mở ra, có thể sẽ có rất nhiều người vô tội vì vậy mà bỏ mạng. Có Hà quản gia những lời này, chúng ta an tâm, đã như vậy, vậy tỷ đấu hãy bắt đầu đi. Ân Quỳnh đánh một cái ha ha, để che giấu mình lúng túng, nghi ngờ Hà quản gia, tương đương với nghi ngờ thành chủ. Ân Quỳnh rất nhanh đổi một bộ giọng, nếu là tỷ đấu, chúng ta có phải hay không hẳn mời người chủ trì một tí. Là một cái người chứng kiến, miễn được phe thua đến lúc đó muốn rượt nợ. Ân Huyết lúc này nói chuyện, cái này hai cha, con trai, thật đúng là một sướng một họa, đem không biết xấu hổ tinh thần, phát triển đến trình độ cao nhất. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1008, so kiếm. Không khó nghe ra, đệ nhất thiên hạ kiếm trang đã thế ở tắt được. Trong giọng nói không che giấu chút nào mình được như ý. Chỉ cần tỷ đấu kết thúc, Thiên Tốn kiếm đem rơi vào bọn họ trong tay. Lão hủ bất tài, nguyện ý làm cái này người chứng kiến. Không biết hai bên ý như thế nào. Hà quản gia đột nhiên mở miệng nói, nguyện ý điểm nhiệm người chứng kiến. Vậy làm phiền Hà quản gia. Miêu Phi Vũ đứng lên, hướng Hà quản gia thi lễ một cái. Đã đến lúc buổi sáng. Mặc dù mặt trời gay gắt ngay đầu, Bắc Thành nóng bức nhất mùa, nhiệt độ cũng ở đây dưới, sinh sống ở nơi này, mỗi ngày đều là cùng hàn băng giao tiếp, xin mời hai bên năm vị đại biểu bước ra khỏi hàng. Hà quản gia đứng lên, hướng hai bên nhìn một cái, để cho đại biểu hai bên năm người phân biệt đi ra. Lấy Ân Huyết cầm đầu năm người, nhanh chóng đi về trước một bước, kinh khủng linh huyền thế, hướng bốn phía vọt tới, thật là đáng sợ sức chiến đấu, cái này năm người giống như là năm tôn thú điên, danh kiếm sơn trang nguy hiểm. Không ít người âm thầm lẩm bẩm, danh kiếm sơn trang phái đi ra ngoài năm người, mỗi cái thực lực cường hãn, danh kiếm sơn trang bên này, lấy Miêu kiếm anh cầm đầu năm người giống vậy đứng ra. Hơi thở rõ ràng không có đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên kia mạnh mẽ. Không có như vậy mãnh liệt khí sát phạt, danh kiếm sơn trang đùa gì thế, lại phái một tên linh huyền tầng 2 xuất chiến, 10 người đứng ở trên thần kiếm đài, vô số ánh mắt tập trung ở bọn họ trên mình, đột nhiên nhiều ánh mắt tập thể nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang 5 người cùng một màu đỉnh cấp linh huyền cảnh. Danh kiếm sơn trang cái khác 4 người về khí thế mặc dù yếu một ít, căn bản đều là linh huyền tầng 9, duy chỉ có Liễu Vô Tà, quá ngoại lệ, nho nhỏ linh huyền tầng 2, đừng nói chung quanh những người đó, liền đệ nhất thiên hạ kiếm trang người đều sững sốt, bọn họ làm ra tất cả loại phân tích, trước mặt 4 người bọn họ cũng phân tích, duy chỉ có Liễu Vô Tà, bọn họ lại một chút ấn tượng cũng không có, tựa như vô căn cứ nhô ra, nhiều người đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ. Thậm chí một số người để cho hắn nhanh chóng lăn xuống đi. Đừng ở trên đài xấu hổ mất mặt, linh huyền tầng 2 đại biểu xuất chiến, không phải mất mặt vậy là cái gì? Danh kiếm sơn trang rất nhiều đệ tử, bụng mặt, không đành lòng nhìn tiếp, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy được mất mặt. Miêu trang chủ, người đây là nháo được vậy một ra. Tiết đại sư chuyển qua đầu, hướng Miêu Phi Vũ hỏi, một lát thì biết, Miêu Phi Vũ lộ ra một chút nụ cười thần bí, cũng không có làm ra giải thích, chỉ có Hà quản gia, ánh mắt tỉ mỉ quan sát một phen Liễu Vô Tà, trong mắt bên trong thoáng qua một chút khác thường, chung quanh đối Liễu Vô Tà diễu cợt diễn cảm, Lục Dương Huy tu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, xem Liễu Vô Tà một lát làm sao bêu xấu, ta kêu Chu Tiêu, đại biểu đệ nhất thiên hạ kiếm trang xuất chiến. Lúc này, từ đệ nhất thiên hạ kiếm trang khu vực, đi ra một tên to lớn nam tử, hướng bốn phía ôm quyền, theo Chu Tiêu xuất hiện, bốn phương tiếng bàn luận biến mất, mỗi cái người nín thở ngưng thần, chuẩn bị học hỏi đại chiến, thiếu chủ, ta trước đánh trận đâu. Từ danh kiếm sơn trang đi bên này đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, chính là Hạ Đức, trừ Liễu Vô Tà ra, bốn người bên trong, hắn sức chiến đấu thấp nhất, mới đột phá linh huyền tầng 9 không lâu, bất luận là đạo thuật hay là thật khí thuần độ, ước chừng so linh huyền tầng 8 hơi cao một chút mà thôi. Chú ý, Miêu kiếm anh dặn dò một câu, Hạ Đức đi về phía trong sân, cùng Chu Tiêu đứng mặt đối mặt, năm chiêu, ta liền để cho ngươi lăn ra ngoài vòng tròn. Chu Tiêu phát ra cười gằn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái sắc bén trường kiếm. Hai đại kiếm trang đều là lấy kiếm tu vi chủ, thi triển đều là kiếm thuật, chỉ cần lui ra ngoài vòng tròn tức là bại trận, vậy dưới tình huống sẽ không xuất hiện loại trạng huống này, bởi vì vòng chiến lớn vô cùng, hai người đều là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn nhiều ánh mắt. Hừ, thật là cuồng ngông. Hạ Đức hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Chu Tiêu cuồng ngông tới cực điểm. Hai người mặc dù không có giao chiến qua, đối lẫn nhau đại danh đã sớm như lòng bàn tay. Chu Tiêu giơ trường kiếm lên, làm ra một cái xảo quyệt góc độ, xung quanh truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, còn chưa xuất kiếm liền đưa tới ủng hộ. Liễu Vô Tà cái này 3 ngày thời gian không thiếu đọc đệ nhất thiên hạ kiếm trang kiếm kỹ, nếu như không có đoán sai, Chu Tiêu hiện đang thi triển là một bộ lấy hoa kiếm mưa. Bộ kiếm pháp này thi triển ra, khi thì kéo dài mưa nhỏ, khi thì gió lớn gầm thét, mưa to như chút nước. Hạ Đức thi triển là danh kiếm Sơn Trang ba đại kiếm kỹ một trong. Tên là Truy Vân Lưu Thủy, thi triển ra, kiếm như lưu vân, giống như nước chảy, vô cùng nhẵn nhụi, hai người giống như sao rơi, nhanh chóng xông lên đánh tới cùng nhau. Hai đại kiếm kỹ, ngươi tới ta đi, lẫn nhau tới giữa chiêu thức sơ hở, mọi người đã sớm sở thấu, muốn một bên ngã nghiền ép đối thủ, vô cùng khó khăn, kiếm tới kiếm đi, đã bảy chiêu đi qua. Hạ Đức vẫn như cũ vòng chiến bên trong, binh khí va chạm, văng lên nhiều ánh lửa, vô cùng chói mắt, phía dưới hồ bắt đầu gầm thét, không chịu nổi kiếm khí ăn mòn, trên mặt hồ xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ quái, những kiếm khí kia xen lẫn ra từng tờ một lưới lớn, bao trùm ở trên mặt hồ, những con cá kia không cách nào xuyên qua võng kiếm, toàn bộ bị kẹt tại chỗ, đám người nhìn là không chớp mắt, đối với địa huyền cảnh mà nói, tự nhiên mất đi phần kia quan thưởng tính, không thể không nói, Bắc Thành tu luyện hoàn cảnh, cao hơn Nam vực quá nhiều. Có lẽ mấy ngàn năm sau, Bắc Thành đuổi kịp bên trong Thần Châu cũng có thể. Mưa dầm liên miên, Chu Tiêu chiêu thức đột nhiên biến đổi, bốn phía đổi được mây đen giăng đầy, giống như gió lớn mau mưa lại sắp tới. Hạ Đức cũng không ngoại lệ, thi triển Truy Vân Lưu Thủy một chiêu mạnh nhất, tên là Truy Phong Lưu Vân Sát. Hai đại tuyệt đỉnh kiếm kỹ, rốt cuộc phải va chạm tới một chỗ, một kiếm này hẳn có thể phân ra thắng bại. Người chung quanh cùng có chút nóng nảy, bọn họ chờ đợi là Miêu Kiếm Anh cùng Ân Huyết tới giữa giao chiến. Bọn họ hai cái, đại biểu hai đại kiếm trang mạnh nhất sức chiến đấu, một khi va chạm, nhất định long trời lở đất, trên hư không, sấm sét lóe lên, xen lẫn ra kinh khủng kiếm hồ, hít thở khó khăn lực lượng nghiền đè xuống, thần kiếm đài phát ra xuất hiện từng tia thật nhỏ vết rách. Nguy cơ không tới thần kiếm đài, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau một khắc kia, tạo thành ngập trời sóng biển, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, sau đó, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, chạy thẳng tới bên ngoài vòng chiến mặt, ai trước tiên lui xuất chiến vòng. Coi như ai thua, bàn về chân khí thuần độ, Chu Tiêu rõ ràng cao hơn Hạ Đức một nước, còn có kiếm kỹ vận dụng, Chu Tiêu càng thuần thục, Hạ Đức muốn thủ thắng, độ khó rất lớn, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, đã sớm nhìn ra thắng bại, thân thể hai người trên không chung một cái xoay tròn, ngay tại Hạ Đức sắp rơi xuống đất một khắc kia, Chu Tiêu thân thể lại lăng không một cái lộn, trường kiếm giống như rắn độc, đâm về phía Hạ Đức bụng, xảo quyệt vô cùng, không nghĩ tới Chu Tiêu còn có hậu thủ, mà lúc này, Hạ Đức người ở giữa không chung. Căn bản không kịp làm ra phản ứng, trường kiếm khoảng cách Hạ Đức bụng càng ngày càng gần, lại không tránh mở, sẽ bị sống sờ sờ đâm thủng thân thể. Danh kiếm Sơn Trang bên này, mỗi cái nhân tâm cũng dâng tới cổ họng trên. Miêu Kiếm Anh sắc mặt vững chắc, vô cùng cuống cuồng, lại không có bất kỳ biện pháp. Nói xong rồi năm ván ba thắng, những người khác cũng không được nhúng tay, không lại chính là vi phạm quy định. Hạ Đức không hổ là thiên tài cao thủ, thân thể đột nhiên chìm xuống, trường kiếm trong tay lăng không khơi màu, thế đại lực trầm, thân thể đột nhiên rớt xuống. Tương tự với Tiết Bản Kiều, có thể để cho mình thân thể tăng tốc độ hạ rơi xuống, Chu Tiêu trường kiếm đâm vào không khí, cơ hồ là sát Chu Tiêu thân thể đâm ra đi. Sự việc xa xa không có kết thúc, Chu Hổ Văn mặc dù không thể đâm trúng, nhưng mang đến cho hắn tiên cơ, trường kiếm đột nhiên cắt, một lần nữa ép hướng Hạ Đức thân thể, nếu như không lùi, cũng sẽ bị trường kiếm đâm trúng. Một chiêu sai, từng chiêu sai, tránh né chiêu thứ nhất, rất khó đề phòng chiêu thứ hai, Hạ Đức đã không có chỗ trống quay về, thân thể chỉ có thể bạo lui. Sau lưng chính là dây đỏ, lùi nữa thì phải thối lui ra vòng chiến, cũng là chiến bại, ta cùng ngươi liều mạng. Hạ Đức không đếm xỉa đến, cho dù chết, hôm nay vậy muốn bắt cái này một chàng, mở đầu chàng thứ nhất đặc biệt mấu chốt, nếu như thua hết, đối phía sau mấy trận vô cùng là bất lợi. Lăn ra ngoài đi, Chu Tiêu phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một quả kinh khủng kiếm vòng xoáy. Kỳ quái chính là, cái này đạo vòng xoáy truyền tới không phải hấp lực, mà là một cổ mạnh mẽ lực bắn ngược tính, kiếm chi đạo thuật. Có thể đem kiếm thuật diễn dịch thành đạo thuật, mới có thể gọi là kiếm chi đạo thuật. Hạ Đức hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Chu Tiêu sức chiến đấu cường hãn đến loại trình độ này. Oanh, Hạ Đức bị đánh ứng phó không kịp, giờ kiếm đón đỡ đã không còn kịp rồi. Kinh khủng lực đẩy, đem hắn thân thể lăng không tung bay. Phốp, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Hạ Đức thân thể giống như con diều đứt dây, hóa là một đạo thê thảm đường vòng cung, rơi vào dây đỏ ra. Trận chiến đầu tiên, đệ nhất thiên hạ kiếm trang thắng. Cái kết quả này, ở rất nhiều người dự liệu bên trong. Cũng ở đây rất nhiều người ngoài dự liệu, mấy năm này đệ nhất thiên hạ kiếm trang phát triển nhanh chóng. Chiến thắng ngược lại cũng bình thường, mấu chốt là danh kiếm Sơn Trang thua có chút quá nhanh. Đều là linh huyền tầng 9, vì sao chênh lệch to lớn như vậy? Thưa để cho, Chu Tiêu vẫn là hướng Hạ Đức chắp tay, không che giấu chút nào trong mắt chỗ sâu đùa cợt cùng làm nhục. Mấy tên danh kiếm Sơn Trang đệ tử bước nhanh chạy tới, đem Hạ Đức đỡ dậy, còn đang phát ra ho khan, bị thương rất nặng, cần một đoạn thời gian mới có thể điều dưỡng tới đây. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang Lăng Học Lâm, xin chỉ giáo, từ đệ nhất thiên hạ kiếm trang một lần nữa đi ra một tên thanh niên. Hướng chung quanh ôm quyền, sau đó nhìn về phía Danh Kiếm Sơn Trang khu vực. Ta đi, Thiệu Nguyên Nghi muốn phải xuất chiến, vẫn là ta tới, chúng ta không thể thua nữa, nhất định phải bắt lại trận chiến này. Lục Dương Huy cướp trước một bước, ngăn ở Thiệu Nguyên Nghi trước mặt, bàn về sức chiến đấu. Hắn ở Thiệu Nguyên Nghi bên trên, nếu như trận chiến này như cũ thua hết, phía sau ba trận nhất định phải toàn bộ thắng được mới có thể. Từ trước mắt tình trạng đi lên, Danh Kiếm Sơn Trang phần thắng quá thấp, coi như bọn họ còn có thể thắng được hai trận, Liễu Vô Tà vậy một chàng, không có ai coi trọng, cho nên, từ nơi này một chàng bắt đầu, Danh Kiếm Sơn Trang nhất định phải thắng liền ba trận mới có thể. Như vậy Liễu Vô Tà liền có thể không cần xuất chiến. Thực tế nói cho bọn họ, muốn thắng liền ba trận, có thể nói là khó như lên trời. Miêu Kiếm Anh cùng Ân Huyết hai người thực lực không kém nhiều, nhưng là Ân Huyết tuổi tác muốn so với Miêu Kiếm Anh hơi lớn, kinh nghiệm chiến đấu vậy so với là phong phú. Thiệu Nguyên Nghi nhìn một cái thiếu chủ, trưng cầu một tí hắn ý kiến, Miêu Kiếm Anh gật đầu một cái, đồng ý Lục Dương Huy xuất chiến. Chú ý, Miêu Kiếm Anh dặn dò một câu, bỏ mặc Lục Dương Huy như thế nào giễu cợt Liễu Vô Tà. Giờ phút này hắn đại biểu là Danh Kiếm Sơn Trang, Lục Dương Huy biết mình sứ mạng, lúc này chỉ có một cái mục tiêu, đánh bại đối thủ, vãn hồi Danh Kiếm Sơn Trang xu thế suy sụp. Trận chiến này quan hệ đến Danh Kiếm Sơn Trang có còn hay không lật bàn cơ hội. Nếu như thua hết, cơ bản có thể nói tạm biệt tỷ đấu. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1009, liên tục đánh bại hai trận. Sái bước sau rơi đi về phía trong sân, cùng Lăng Học Lâm mặt đứng đối diện. Hai người đều là cao thủ dùng kiếm, hơn nữa bọn họ tới giữa từng có giao chiến ghi chép, căn bản đều là huề tu chàng. Lục Dương Huy, ta nghe nói ngươi ở trên đường tới còn cùng Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử cãi vả, không biết là thật vẫn là giả. Lăng Học Lâm phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt, trên đường tới Lục Dương Huy giễu cợt qua Liễu Vô Tà, chuyện này đã không phải là bí mật gì, sớm đang ở hiện trường truyền ra, đó là chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang sự việc, không tới phiên một mình ngươi người ngoài ở chỗ này quơ tay múa chân. Ăn ta một kiếm đi. Lục Dương Huy trường kiếm trong tay khoác ra một đóa đóa kiếm hoa, kiếm khí ác liệt vô cùng, cái quan thưởng tính thạo nghề ra tay một cái liền biết có hay không. Lục Dương Huy xuất kiếm một khắc kia, lập tức đưa tới vô số tiếng ủng hộ, là bọn họ giáng lên, bất luận ai thắng ai thua, đối với người bình thường mà nói, không quan trọng, bọn họ có thể thưởng thức được một tràng kiếm thuật thịnh yến là đủ rồi. Ngồi ở khu khách quý vực những cao thủ kia, rối rít gật đầu, đối hai người bọn họ kiếm thuật đều vô cùng hài lòng. Lục Dương Huy, ngươi lấy là ta cái thứ hai xuất chiến, là thực lực không bằng bọn họ sao? Ngươi sai hoàn toàn, sớm ở nửa tháng trước, ta cũng đã đột phá đến nửa bước địa huyền cảnh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ thứ phong nhất kiếm. Lăng Học Lâm thanh âm mang một chút giễu cợt, để cho chung quanh tất cả người sinh lòng rét một cái. Nhất là Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử, mỗi cái nhân tâm rơi đến đáy cốc, Lăng Học Lâm lại có thể đột phá đến nửa bước địa huyền cảnh. Cố ý cái thứ hai xuất chiến, nguyên bản đối thủ hẳn là Thiệu Nguyên Nghi, kết quả Lục Dương Huy chạy ra ngoài. Lục Dương Huy tròng mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.